Ngạo Thế Đan Thần, chương 1688, Vạn Long Thí Thiên. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường vừa ra tới, Ưng Hoàng, Huyền Hàn Tà Đế, Huyền Độc Mãng Hoàng tựu nhao nhao chạy tới, Trầm Tường lúc này tiết lộ ra ngoài khí tức rất rõ ràng, muốn không phát hiện hắn cũng khó khăn. Trầm Tường, ngươi là suy nghĩ cẩn thận rồi, ra đi tìm cái chết đấy sao? Ưng Hoàng giữ tợn cười một tiếng, nếu như ngươi đem Thanh Long kiếm giao ra đây, ta nói không chừng có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Trong lúc nói chuyện, Trầm Tường đã cảm ứng được lưỡng cổ hàn khí vô hình đánh úp lại, lập tức tự xỏ xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân mát lạnh, đây không phải là thường lợi hại Huyền Hàn Tà độc. Cái kia Huyền Hàn Tà Đế cùng Huyền Độc Mãng Hoàng quả nhiên rất cường, dụng độc thời. Điểm vô thanh vô tức, nếu như không phải hắn có được chấn ma kim thân, hắn sớm đã bị độc chết. Bầu trời rậm rạp lấy nồng hậu dày đặc vân, rơi xuống tiểu tuyết, gió lạnh tuy nhiên thổi nhẹ, nhưng lại thập phần cắt người, bốn phía cao ngất cây cối ngưng kết lấy dày đặc tầng băng, những cái kia màu trắng chim chóc đứng ở phía trên, líu ríu gọi không ngừng, nhìn phía dưới mấy cái sát khí so gió lạnh còn lạnh thú hoàng. Trầm Tường đứng ở nơi đó không có động, trên mặt mỉm cười nhìn Huyền Hàn Tà Đế cùng Huyền Độc Mãng Hoàng, hắn dùng mỉm cười đến nói cho bọn hắn biết cái loại này lợi hại Huyền Hàn Tà độc đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Lồng xanh ưng, ngươi cái kia hồ ly bằng hữu đâu này? Ta cảm thấy được hắn so hai thằng này hữu dụng nhiều lắm. Trầm Tường mỉm cười nói, đúng rồi, ngươi có lẽ cùng Thái Thánh Môn trưởng giáo cùng một chỗ mới đúng, hắn như thế nào không mang theo ngươi tới bắt ta? Chấm, ưng hoàng mặt lập tức lục rồi, thực lực của hắn có hạn, lúc trước tựu không có thông qua Thái Thánh Môn trưởng giáo khảo thí ẩn nặc thuật không tới vị cho nên bị đá ra, cảnh này khiến trong lòng của hắn rất phẫn nộ, may mắn hắn ở chỗ này tìm được hai cái không sai hợp tác. Không có có hiệu quả sao? Như vậy chúng ta động thủ đi. Ưng Hoàng lúc nói chuyện đã đối với Trầm Tường đâm ra mấy trăm kiếm, kiếm đâm thời điểm phi thường nhẹ nhàng, không có tạo thành rất chấn động lớn, vừa nhanh lại hung ác, nhưng đều bị Trầm Tường từng cái tránh qua tránh né. Huyền Hàn phong cấm, cái kia Huyền Hàn Tà Đế một tiếng quát lớn, độ ấm đột nhiên lạnh lẽo, không gian lập tức trở nên phi thường chắc chắn, Trầm Tường nếm thử. Một chút không cách nào tiến hành, không gian xuyên toa. Trước khi Đông Phương Hinh Nguyệt Tửu đã từng nói qua, Hàn Phong Lâm bên trong có cường giả, liền hiểu được dùng lợi hại băng hàn lực lượng phong cấm không gian. Coi chừng, có một đầu bạch long đi theo hắn, ta trước khi cùng các ngươi đã từng nói qua đấy, ngàn vạn đừng chủ quan. Ưng Hoàng hô, hắn lúc này cũng không dám tới gần Trầm Tường, tuy nói tu vi của hắn so Trầm Tường cao rất nhiều. Không gian đã phong tỏa, chúng ta có thể thời gian dần qua đối phó hắn. Cái kia Huyền Độc Mãng Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, đánh xa. Ba người vây quanh Trầm Tường, trong chớp mắt tựu phóng ra phô thiên cái địa các loại công kích. Ưng Hoàng chỉ dùng một loại màu đen sắc bén lông vũ công kích Trầm Tường, như là mưa rào bình thường đánh úp lại. Cái kia Huyền Hàn Tà Đế thì là sử dụng một loại rất mạnh hàn băng độc châm, tính bằng đơn vị hàng nghìn, xuyên thấu lực phi thường mạnh. Huyền Độc Mãng Hoàng công kích liền phi thường buồn nôn, là một ít màu đen mật, hẳn là có chứa kịch độc cùng tính ăn mòn đấy. Vạn Long Thí Thiên, Trầm Tường tại chống cự công kích đồng thời, phóng xuất ra Thiên Long Pháp Ấn bên trong lợi hại nhất một trong Vạn Long Thí Thiên. Vạn Long tiếng gầm gừ vừa xuất hiện, chỉ là cái kia trận sóng âm tựu lại để cho người áp lực cực lớn vô cùng, chỗ sinh ra cái kia cổ sóng xung kích tựu chấn được mặt đất như là hình lưới bình thường rạn nứt nghiền nát, khối băng nhao nhao bị chấn khai, theo sóng âm mang đến gió bão, cạo hướng bốn phương tám hướng, hình thành một hồi phi thường khủng bố bão tuyết, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm, gió bão đến mức cây cối thấp núi toàn bộ bị đầy bình. Đây chỉ là Vạn Long Thí Thiên. Khúc nhạc dạo, có được thần cách Trầm Tường sử dụng đến, thể hiện ra vô cùng uy lực, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, đây là hắn không có trở thành thánh đế liền bày ra lực lượng. Hống hống hống, vạn long khí giống, chấn tiếng nổ không ngừng, theo Trầm Tường phóng tích chính mình thần hải thần lực, không trung bao phủ kim vân càng ngày càng đậm, bốc lên sông tuôn, vòng ánh sáng bảo vệ từng cơn. Tiếp chiêu A, Trầm Tường hai tay mở ra, bạo giống một tiếng. Trong chốc lát, vạn long dốc sức liều mạng giống rít gào, như là muốn hủy diệt thiên địa giống như từ không trung điên cuồng trùng kích xuống. Theo vạn long thí thiên hàng lâm, cái kia phong tỏa Trầm Tường không gian đóng cửa trở nên phi thường yếu ớt. Ưng Hoàng ba người bọn họ, lúc trước vạn long gào thét thời điểm, cũng đã bị phong bạo bao phủ. Lúc này vạn long thí thiên đáp xuống, bọn hắn vì không để cho mình bị thương, đều nhao nhao chống cự. Lên, Long Tuyết Di Long thần lực đột nhiên dũng mãnh vào Trầm Tường thần hải trong, cùng Trầm Tường thần lực lập tức dung hợp. Trầm Tường xuất ra Thanh Long Đồ Ma Đao, lại là một hồi dung chuyển thiên địa thương giòn rồng ngâm bạo tiếng nổ mà ra. Lôi đình chảm, Trầm Tường vận dụng toàn thân chi lực đối với cái kia Huyền Độc Mãng Hoàng bổ ra đồ long thất sát chảm bên trong nhất cuồng bạo lôi đình chảm, đây chính là hắn nhập thánh đến nay, lần đầu sử dụng thất sát chảm. Phong bạo trong tuyết một mảnh mơ hồ, nhưng Trầm Tường lại biết cái kia huyền độc mãng hoàng vị trí tuấn di đến hắn sau lưng, bổ ra lôi đình chảm. Một tiếng ầm vang lôi đình chấn tiếng nổ, khắp đại địa phảng phất muốn bị xé nát bình thường. À hát, cái kia huyền độc mãng hoàng tại trong lúc bối rối, bị Trầm Tường lôi đình chảm bổ trúng, thân thể bị sóng vai bổ ra, muốn chết chính là Trầm Tường vẫn còn miệng vết thương của hắn bên trên nhanh chóng gắn một bả khổng tước tán, đem hắn lập tức hóa đá. Bão tuyết ngừng, Trầm Tường đứng tại một cái mặt mũi tràn đầy thống khổ thấp bé lão giả Thạch Điêu bên cạnh, tại Thạch Điêu bên cạnh còn có hơn phân nửa máu tươi đầm đìa thân thể liên quan cánh tay kia vẫn còn nhúc nhích. Tại đây không gian đóng cửa bên trong, còn có Ưng Hoàng cùng cái kia Huyền Hàn Tà Đế, chỉ có điều bọn hắn lúc này đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng ở nơi đó, bởi vì tại bọn hắn bên người đều có một người. Tề Thí cùng Khương Thánh Tại vừa rồi đánh lén thành công. Chỉ thấy Ưng Hoàng thân thể bị Tề Thí dùng bàn tay xỏ xuyên. Qua cái ót có một rất đại lỗ máu, đã vô lực chiến đấu. Cái kia Huyền Hàn Tà Đế cũng không khá hơn chút nào, tuy nhiên Khương Thánh bình thường xem khởi là thứ tuấn tú nam tử, hơn nữa có chút nghịch ngợm, nhưng hắn ra tay phi thường tàn nhẫn, cái kia Huyền Hàn Tà Đế đã bị Khương Thánh cái thanh kia rèn sắt thần chùy nện đến không thành bộ dáng, lại để cho người thấy tâm giật mình chính là bị nện thành như vậy, vậy mà còn sống, còn năng động. Ta muốn thần hồn của bọn hắn. Trầm Tường đem huyền độc mãng hoàng thần hồn rút ra, sau đó vừa nhanh chóng đem cái kia không thành hình người Huyền Hàn Tà Đế cắn nuốt sạch, cuối cùng đi vào cái kia bị Tề Thí chế ngự, đồng phục Ưng Hoàng miễn cưỡng. Đợi một chút, Long Tuyết Di kiều hô một tiếng, theo u giao giới bên trong đi ra. Long Tuyết Di cười lạnh nhìn xem Ưng Hoàng, chết lông. Xanh ưng, năm đó ta hảo tâm như vậy đem thanh long kiếm cho ngươi mượn, ngươi cuối cùng vậy mà coi như cũng được quyệt nợ, cuối cùng còn cùng ta đối nghịch. Đừng tưởng rằng cho địa ngục ma đế đem làm cẩu có thể vĩnh sinh bất tử rồi, mơ tưởng. Đem thần hồn của hắn nuốt, Long Tuyết Di hung hăng đạp Ưng Hoàng một cước, Ưng Hoàng lúc này càng thêm hoảng sợ tuyệt vọng cầu xin tha thứ, hắn có loại thực lực này có thể không dễ dàng, vốn cho là cho dù chết tại địa ngục ma đế trợ giúp cũng có thể phục sinh, nhưng thần hồn bị cắn nuốt liền tương đương với hồn phi phách tán, linh hồn không thể nguyên vẹn tiến xuống địa ngục căn bản không cách nào phục sinh. Trầm Tường đại lực vỗ vào Ưng Hoàng đầu lâu thượng diệt, đem thần hồn của hắn rút ra, sau đó đem thi thể ném vào chấn ma thần tháp trong đi cho ăn cái kia địa ngục bức. Vương, ngay tại Trầm Tường bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bốn phía đột nhiên tối sầm, lại bị một cái cực lớn màu đen cấm bao phủ ở rồi. Thật tà ác lực lượng, là thái cổ tà sư sao? Tề Thí vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên trời không cái kia lập lòe tia chớp màu đỏ. Cách chương.